Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, áp chế. Canh năm, thượng cung các đệ tử lúc này có luyện công, có ngủ, hắn thân pháp như điện, đang luyện công thượng cung đệ tử căn bản không phản ứng kịp. Thậm chí không biết có người tới gần, đã bị một trường, đập một trường sau đó. Bọn họ vẫn là không có cảm giác. Tiếp tục luyện công, Lãnh Phi một hơi đập xong sau, trực tiếp ly khai, sắc mặt âm u ướt át. May mà đây Trương Thông Hư không có đối với Triệu Tử Minh cùng Chu Trường Phong thi triển trùng Ngọc Quyết, nếu không kia thật là thiên hạ đại loạn. Trương Thông Hư tại 12 cái thượng cung đệ tử trên thân thi triển trùng Ngọc Quyết. Một khi thúc dục, lập tức liền sẽ làm bọn hắn bạo tạc, hóa thành xương máu. Đây 12 cái đệ tử cũng là thập tứ nha. Bộ ngực hắn phảng phất có một cổ liệt diễm hừng hực. Cưỡng ép đè nén, duy trì bình tĩnh, hắn phảng phất như tia chớp xuyên qua Kinh Tuyết Cung, hướng phía Chí Tôn Cung mà đi. Nắng sớm ban mai hơi lộ ra thời khắc, hắn đến Chí Tôn Cung hạ. Toàn bộ ngọn núi khổng lồ bao phủ tại trong sương mù, như ẩn như hiện, trong sạch không khí lạnh lẽo hút vào trong mũi, tinh thần sẽ không khỏi rõ ràng. Lãnh Phi đứng tại ngọn núi khổng lồ hạ, cất giọng quát lên, "Trương Thông Hư, Lãnh Phi ở đây, ra nhận lấy cái chết a." Âm thanh như sấm, cuồn cuộn mà động, toàn bộ ngọn núi khổng lồ phảng phất hướng theo thanh âm hắn run rẩy động. Ha, thật lớn mật, một đạo trong tiếng cười lạnh, một bộ áo bạc Trương Thông Hư xuất hiện ở không trung. Cúi nhìn đến hắn, áo bạc vù vù bồng bềnh, hắn trên cao nhìn xuống cúi nhìn Lãnh Phi. Người chẳng lẽ không biết Thiên Hoa Tông mấy tên chật vật dạng nhi? Hơi kém mất mạng, Lãnh Phi hừ nói, Thôn Thiên Tông, ngươi ngược lại vận khí không tầm thường. Có khỏe không? So sánh ngươi thiên lôi chi thể hảo một tia. Trương Thông Hư ngạo nghễ nói. Lãnh Phi nói, âm thầm, nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bội phục. Ha ha, Trương Thông Hư cười ngạo nghễ, ta không phải đại ca ta, có một chút bản lãnh liền tùy ý công khai, e sợ cho thiên hạ không biết, chính là không biết im lặng phát tài đạo lý. Mới rơi vào như vậy kết quả. Lãnh Phi bình tĩnh nói, Lệnh huynh nếu mà sống sót, vào lúc này cũng đã thành tựu thần minh cảnh đi, hắn cũng không kém ngươi. Đánh giám, Trương Thông Hư gầm lên. Lãnh Phi nói, ngươi là ỷ có kỳ ngộ, được Thôn Thiên Thần công truyền thừa mà thôi. Hắn chính là mạnh mẽ dựa vào bản thân bản lãnh, ngươi chính là so không lại hắn. Hắc hắc, ngươi cho rằng hắn không có kỳ ngộ? Trương Thông Hư cười lạnh nói, hắn cũng là kỳ ngộ liên tục mới đi đến một bước này. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, hắn đoạt được kỳ ngộ cũng không có ngươi loại này một lộ thông thiên. Trương Thông Hư nói, kỳ ngộ chính là kỳ ngộ, cũng là bản lãnh một loại, ngươi có bản lãnh cũng phải Thôn Thiên Thần công a. Hừ, ngươi thật là to gan. Ta hôm nay là thần minh cảnh, áp chế ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi đây là tới chịu chết a. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi đã điên, vậy ta thành toàn cho ngươi. Trương Thông Hư đoạn quát một tiếng, làm thịt ngươi. Hắn tiếng gào to bên trong, một vọt đến Lãnh Phi trước người, một trường vỗ hạ, Lãnh Phi xung quanh đã là xanh lam chớp động, chính là lôi trì đã bao phủ. Lôi điện là thủy, uy lực kinh người, xung quanh đã san thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Trương Thông Hư lại không trở ngại chút nào, một vọt đến phụ cận, một trường vỗ hạ, Lãnh Phi lòng bàn tay trái tiến lên đón. Bát, một tiếng giòn vang, Trương Thông Hư sắc mặt đại biến. Lãnh Phi cười mỉm, như thế nào, đoạt thiên thần công? Trương Thông Hư quát lên. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Cái gì là đoạt thiên thần công? Đây là ta tự tạo ra tâm pháp, đủ để khắc chế ngươi thôn thiên thần công đi. Trương Thông Hư khẽ cắn răng hừ nói, không có khả năng, trong thiên hạ có thể khắc chế thôn thiên thần công, cũng chỉ có đoạt thiên thần công, thậm chí áp thôn thiên thần công một đầu, trừ chỗ đó ra, không có những thứ khác võ công có thể làm được. Hắn hết không tin Lãnh Phi có thể tự tạo ra ra loại này tâm pháp. Nhưng hắn không có tự mình lãnh giáo qua đoạt thiên thần công. Thần Tú Tông thần nữ vừa xuất thế chính là thần minh cảnh. Hắn vẫn chỉ là thiên linh cảnh. Nếu là hắn dám đi không khác chịu chết. Không mạnh tới trình độ nhất định. Hắn không dám đối mặt với thần nữ. Cho nên hắn cũng không thể nhận định rốt cuộc là có phải hay không đoạt thiên thần công. Nhưng không trở ngại hắn xưng là đoạt thiên thần công. Lãnh Phi nói, ta phải đem môn võ công này truyền tin, để cho tất cả mọi người đều có thể học tập. Ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì không? Ngươi tìm chết. Trương Thông Hư cắn răng nghiến lợi. Ngươi chỉ nói là ngưng cười rồi. Như tâm pháp này nhưng phải truyền tin. Lãnh Phi nói, không cần cho quá nhiều người. Cùng Cửu Tông thần minh cảnh những cao thủ trao đổi. Có thể đổi không ít thứ đi. Chết. Trương Thông Hư gầm thét, lần nữa xuất trưởng, 3333, hắn một hơi đánh ra mười mấy trưởng, thật nhanh như điện, Lãnh Phi từng cái tiếp lấy, Trương Thông Hư thôn thiên thần công không thể có hiệu quả. Sắc mặt âm u vô cùng, ngay sau đó kêu nhỏ một tiếng, mười mấy bóng người xông lại, bọn họ một mực lặng lẽ đang đến gần, vô thanh vô tức. Lúc này bỗng nhiên bắn tới, thân pháp cực kỳ nhanh, phảng phất không muốn sống nỗ lực, Lãnh Phi thân hình chợt lóe, hắn hóa thành hoàn toàn mơ hồ cái bóng, thật giống như một hồi huyền ảo ra mười mấy đạo nhân ảnh. Phân biệt vỗ trúng mười mấy người này, bọn họ một hồi ổn định, phảng phất pho tượng ngừng tại chỗ, Lãnh Phi hừ nói, chủng ngọc quyết, không gì hơn cái này. Chủng ngọc quyết đối với người khác lại nói, quỷ bí mà khó giải. Đối với đoạt thiên thần công lại là một bữa ăn sáng. Một trường liền có thể hóa điệu. Trương Thông Hư cặp mắt đã vằn vện tia máu. Giận dữ hét, còn nói không phải đoạt thiên thần công. Có thể giải đi chủng ngọc quyết. Ngoại trừ thôn thiên thần công, cũng chỉ có đoạt thiên thần công. Lãnh Phi này hoàn toàn là nói dối. Hắn sát cơ sôi sục, hắc hắc cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng có thể thắng được ta. Lại đến, hắn bàn tay phải bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một vòng lớn. Chậm rãi đè tới, thôn thiên trưởng, ngươi dám tiếp liền tìm chết. Lãnh Phi tiến lên đón, nhìn thấy Lãnh Phi còn dám đón đỡ. Trương Thông Hư cười lạnh, đến a, Lãnh Phi nói. Vậy ngược lại muốn nhìn một chút có chết hay không? Hai trưởng sắp tương giao thời khắc, Lãnh Phi trong tay áo bỗng nhiên chui ra một đạo bạch quang, bắn vào Trương Thông Hư ngực. Suy, Trương Thông Hư ngực xuất hiện một cái động, thân hình hắn hơi ngưng lại, khó có thể tin cúi đầu nhìn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Không có khả năng, hắn không chỉ có tức giận giáp chi thuật, còn có bảo giáp hộ thể, căn bản không sợ bảo kiếm phi đao. Đã sớm đề phòng Lãnh Phi một chiêu này đi, nhưng vì sao Lãnh Phi một kiếm này có thể bắn thủng mình? Lãnh Phi lắc đầu, long văn, phá, chữ xác thực huyền diệu. Trương Thông Hư chợt lóe, một trường vỗ đến một cái dừng lại bất động thiên linh cảnh cao thủ hậu bối. Sau đó lại một chợt hiện, bắn về phía phương xa. Đây thiên linh cảnh cao thủ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô gầy. Cuối cùng hóa thành cốt đầu, bát, rơi xuống đất. Vỡ thành một đống, Lãnh Phi sắc mặt khó coi. Đây thôn thiên thần công quá mức bá đạo, quá mức ác độc. Bạch quang thoáng qua, lần nữa đuổi theo Trương Thông Hư. Trương Thông Hư vung trưởng tiến lên đón. Suy... Thiên hoa kiếm hóa thành bạch quang bắn thủng hắn bàn tay phải. Bắn vào bả vai hắn. Muốn bắn vào hắn cổ họng thì bị lực lượng vô hình ngăn trở. Thiên Hoa kiếm bên trong bao hàm Đoạt Thiên Thần Công nội lực, cho nên không bị hắn thôn Thiên Thần Công cắn nuốt. Thiên Hoa kiếm uy lực không tổn thương. Keng, Trương Thông Hư bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo xương máu. Cánh tay trái đã không thể động, thân hình gập lại liền bắn về phía một cái thiên linh cảnh cao thủ. Suy, Thiên Hoa kiếm bắn thủng ngực hắn. Trương Thông Hư phảng phất không thèm để ý, động tác không ngừng, một trường vỗ hướng về kia thiên linh cảnh cao thủ. Lãnh Phi xuất hiện ở thiên linh cảnh bên cạnh, cùng Trương Thông Hư đối với một trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.